Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 450. Thiên ý tuyết đến. Nếu có thể. Yến hình tôn hận không thể lập tức liền đi Hoa Nam cầm cái kia Tần Thiên Long chém thành muôn mảnh. Nhưng là. Lấy thực lực của hắn, khả năng đánh thắng được đối phương sao? Đương nhiên không được, cho nên, hắn chỉ có thể cầm loại này phẫn nộ cảm xúc thật sâu chôn giấu tại trong đáy lòng. Nhưng loại tâm tình này kém chút không có đem hắn bức cho điên. Đại sư huynh, ngài không có sao chứ? Chu Thiên Hảo cảm giác được Yến Hình Tôn không thích hợp, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không có việc gì, ngươi đi ra ngoài trước đi. Yến Nam Thiên khoát tay áo, trong lòng của hắn lửa giận, ngoại trừ chính hắn bên ngoài còn có ai có thể trải nghiệm. Nghe vậy, Chu Thiên Hảo đành phải đè xuống nghi ngờ trong lòng, lại hướng phía Yến Bắc Hành thi lễ một cái, lúc này mới lui ra ngoài, còn rất chi kỷ mang lên cửa phòng. Tần Thiên Long. Đợi đến Chu Thiên Hảo sau khi ra ngoài, Yến Bắc Hành mới nhàn nhạt mở miệng nói ra. Yến Nam Thiên không nói gì, xem như chấp nhận, ánh mắt của hắn hung ác tới cực điểm, cố nén hừng hực lửa giận. Nếu như là hắn, như vậy thì có chút phiền phức. Yến Bắc Hành thở dài, nói ra. Tiểu tử kia mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng bây giờ một thân thực lực, danh xưng đệ nhất thế giới, nếu như hắn đã trở thành Thiên Ý Tuyết nam nhân, có hắn tại Thiên Ý Tuyết phía sau làm chỗ dựa, Thiên Ý Tân lão già kia sẽ không chút do dự cầm chức trưởng môn truyền cho Thiên Ý Tuyết nha đầu kia. Cái này ta đã sớm nghĩ tới, chỉ hận không thể giết chết tên kia, nếu như có thể mà nói, ta hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Yến Nam Thiên cắn răng, nói. Cái này ngươi cũng đừng nghĩ. Lấy thực lực của chúng ta coi như dốc hết toàn bộ Côn Luân Khư cũng không phải là đối thủ của hắn. Yến Bắc Hành nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt hơi híp, nói ra. Bất quá, chúng ta không giết được hắn, không có nghĩa là người khác không có thực lực này. Phụ thân ý lời này của ngươi là. Yến Nam Thiên nhãn tình sáng lên. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là phụ thân Yến Bắc Hành nói như vậy. Cái kia Tần Thiên Long trở thành Thiên Ý Tuyết nam nhân, có hắn bảo bọc Thiên Ý Tuyết, Côn Luân Khư chức trưởng môn, nhất định không tới phiên hắn tới làm. Cho nên, khả năng duy nhất chính là cái kia Tần Thiên Long chết rồi. Chỉ cần hắn chết, Thiên Ý Tuyết đã mất đi như thế một cái núi dựa lớn chức trưởng môn, hoa rơi vào nhà nào thật đúng là nói không chừng đây. Người trẻ tuổi cuối cùng chỉ là người trẻ tuổi, mặc dù có được cường đại vũ lực. Nhưng đạo làm người, lại cũng không hiểu được. Yến Bắc Hành cười lạnh, nói ra. Chúng ta đều muốn thừa nhận cái kia Tần Thiên Long phi thường cường đại, hắn có thể chém giết truyền thuyết cường giả, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng, ngươi không được quên trong khoảng thời gian này hắn danh khí mặc dù rất lớn, danh xưng thế giới đệ nhất nhân, nhưng hắn đắc tội người cũng không ít. Đông Âu lang nhân, Bắc Âu thần tộc. Tây phương giáo đình còn có huyết tộc Tần Thiên Long đã triệt để đắc tội bọn hắn, căn cứ ta hiểu biết đến, những thế giới kia cường giả, là không thể nào trơ mắt nhìn xem một cái trẻ tuổi như vậy cường giả tại dưới mắt của bọn họ trưởng thành. Cây cao chịu gió lớn chờ lấy đi, có lẽ không lâu sau đó, chúng ta liền có thể nghe được Tần Thiên Long tin chết truyền đến. Đến lúc đó, một khi Tần Thiên Long chết rồi, cái này Côn Luân Khư trên dưới còn có ai có thể chống đỡ cha con chúng ta? Côn Luân Khư chức trưởng môn còn không phải rơi vào trên tay của ngươi. Đến lúc đó, muốn cái gì dạng nữ nhân không có? Yến Bắc Hành ngữ khí rất là bình tĩnh, nhưng là giọng nói kia ở trong mang theo âm trầm chi ý, lại giống như rắn độc để cho người ta dùng mình. Từ lời nói này có thể thấy được. Người trung niên này nam nhân là một cách phi thường có thể ẩn nhẫn tồn tại, mà người thành đại sự cũng là hắn loại người này. Nghe nói như thế, Yến Nam Thiên hít một hơi thật sâu. Hắn trọng trọng gật đầu, hung tợn nói ra. Dạng này tốt nhất, ta quá hy vọng hắn chết, chờ cái kia Tần Thiên Long chết về sau, ta liền sẽ để cái kia không biết liêm sỉ nữ nhân biết cái gì gọi là hối hận, ta sẽ để cho nàng thể hội một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Lửa giận hừng hực, lại một lần nữa nuốt sống tâm linh của hắn. Mộ Khuynh Thành thực lực đột phá là một cái thật đáng mừng tin tức tốt. Đối với cái này, Mộ Uyển Nhiên quyết định muốn đi chuẩn bị một bàn tiệc, hảo hảo chúc mừng một chút. Mộ Khuynh Thành tự nhiên bị kéo đến trong phòng bếp hỗ trợ. Tần Thiên Nhàn dối vô sự, liền tới đến lưng chừng núi biệt thự ban công, chắp hai tay sau lưng, mặt hướng bầu trời, nhắm mắt lại, cảm thụ được trong không khí truyền vang mà đến linh khí nồng nặc. Dạng này tu luyện hoàn cảnh mới là hắn mong muốn. Rốt cuộc có một chút tu chân giới cảm giác. Tần Thiên nhẹ giọng nỉ non. Có một chỗ như vậy, đối với linh khí nhu cầu Tần Thiên rốt cuộc không cần lo lắng. Đợi đến hắn ít ngày nữa về sau cầm thổ hệ chân nguyên tu luyện tới đại viên mãn, ngũ hành hợp nhất bước vào ngưng đan cảnh về sau cảnh giới, tu luyện sẽ càng nhanh. Sau một lát, hắn bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Sau đó, sau lưng của hắn bỗng nhiên triển khai thiên long rực cả người đằng không mà lên, hướng phía chân núi phương hướng bay lượn mà đi. Giờ phút này, tại chân núi, một đạo xinh đẹp thân ảnh đứng ở nơi đó. Nàng dáng người cao gầy mà uyển chuyển, người mặc một bộ váy dài trắng, mái tóc màu bạc áo choàng mà xuống, để nàng xem ra như cửu thiên chi thượng tiên nữ tràn đầy một loại xuất trần cảm giác. Cái này tuyệt mỹ nữ tử, dĩ nhiên chính là Thiên Ý Tuyết. Chính như Chu Thiên Hảo chỗ điều tra như thế, nàng đi tới Hoa Nam Hoa Thành. Đến nơi này, đến tìm kiếm nàng nam nhân. Thiên Ý Tuyết lúc này hơi khẽ cau mày, nàng ngẩng đầu nhìn lưng chừng núi phía trên ngôi biệt thự kia, nhưng không có bước chân. Bởi vì nàng cảm giác được, trên ngọn núi này có một cỗ phi thường kinh người mịt mờ ba động tản ra, cái này một cỗ ba động bên trong ẩn chứa một cỗ cực đoan cảm giác nguy cơ. Loại nguy cơ này cảm giác để nàng toàn thân lỗ chân lông đều dựng đứng lên. Nàng lập tức liền biết cái này nhất định là mình nam nhân bày bình chướng, không thông qua cho phép tùy tiện xông vào, khẳng định sẽ phải gánh chịu đến công kích. Nghĩ rõ ràng về sau, Thiên Ý Tuyết liền đứng ở chỗ này lặng lặng chờ đợi. Nàng biết mình nam nhân chẳng mấy chốc sẽ xuống tới đón nàng. Quả nhiên, nàng không có chờ bao lâu, một đạo thân ảnh quen thuộc từ trên trời giáng xuống. Chính là Tần Thiên. Ngươi đã đến. Tần Thiên khẽ cười nói, ừ. Thiên Ý Tuyết nhẹ gật đầu. Tần Thiên không có hỏi thăm cái gì, mà là quay người, nhẹ nhàng dậm chân một cái, khẽ quát một tiếng, khai. Theo hắn một tiếng rơi xuống, ầm vang chỉ gặp, lôi đình nổ vang, mây mù bốc lên. Toàn bộ huyễn tượng lập tức rút đi, lộ ra ngọn núi lớn này diện mạo. Dù là Thiên Ý Tuyết, giờ phút này cũng không nhìn được trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Chỉ gặp, hiện ra ở nàng giữa tầm mắt, là một cái bao phủ tại lồng ánh sáng màu xanh lục cùng trong thanh vũ tựa như ảo mộng, phảng phất tiên cảnh nơi bình thường. Cả tòa đại sơn chu vi bị mây mù lượn lờ, như là màu xanh sương mù linh khí cuộn trào hội tụ, vần quanh. Trên núi cây cối hoa cỏ, cùng chỗ tầm thường hoàn toàn khác biệt, toàn thân tản mát ra một đạo nhàn nhạt quang trạch. Thật như là tiên cảnh đồng dạng. Cảm tạ Lý Đông Bình một châm sách tệ khen thưởng ủng hộ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 451. Bị quên lãng. Đây chính là ngươi muốn bố trí cái kia thiên long đại trận. Thiên Ý Tuyết đè xuống trong lòng rung động, nhẹ giọng hỏi. Tại phù tang chi hành thời điểm Tần Thiên liền đã nói cho nàng muốn bố trí một cái siêu cấp trận pháp. Cho nên Thiên Ý Tuyết nhìn thấy trước mắt một màn này, lập tức liền nghĩ đến cái kia thiên long đại trận. Ừ, tối hôm qua mới đem bố trí ra, về sau nơi này chính là chúng ta chỗ tu hành, cũng là chúng ta trên địa cầu động phủ. Tần Thiên nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa nhẹ nhàng dậm chân một cái. Đường tới. Dứt lời. Có thể nhìn thấy, trước mắt thiên long đại trận trực tiếp bắt đầu vận chuyển, đón lấy tại Thiên Ý Tuyết rung động ánh mắt dưới, biển mây bốc lên, hướng phía hai bên tách ra. Từ biển mây ở giữa, một đầu từ cầu vồng bảy màu cùng vân khí ngưng kết mà thành thông thiên chi lộ sinh ra. Đầu này thông thiên chi lộ, dài đến vài trăm mét, một đường từ Tần Thiên dưới chân của bọn hắn thẳng tới lưng chừng núi biệt thự. Đón lấy, Tần Thiên liền cùng Thiên Y Tuyết hai người bước lên đầu này mây đường, leo lên mà đi. Vừa đi, một bên quan sát cả tòa đại sơn cảnh sắc tráng lệ. Trong lúc đó, Thiên Long đại trận trận linh cũng chính là đầu kia Thiên Long bay ra, lần nữa cầm Thiên Y Tuyết rung động đến. Tại Tần Thiên giải thích xuống, Thiên Y Tuyết mới biết được, đầu này Thiên Long là Thiên Long đại trận trận linh, vậy mà đã có ý thức của mình, đồng thời thuộc về một dạng sự sống sinh linh. Đồng thời có thể mình tự mình tu luyện, chờ đến trình độ nhất định về sau, liền có thể thoát ly trận pháp, ngao du thế gian. Hai người chân đạp thang mây, từng bước một, leo lên lưng chừng núi biệt thự. Đang bố trí Thiên Long đại trận về sau, Hiên Viên gia tộc an bài ở chỗ này bọn thủ vệ đều đã rút đi. Dù sao tòa đại trận này năng lực phòng ngự là lại nhiều thủ vệ cũng so ra kém. Khi Tần Thiên mang theo Thiên Y Tuyết xuất hiện ở phòng khách thời điểm, vừa vặn tắm rửa xong mặc rộng rãi áo ngủ, một bên khuấy động lấy tóc Mộ Khuynh Thành đi ra. Nàng nhìn thấy Tần Thiên mang theo một cái cô gái tóc bạc đi tới về sau, lập tức sững sờ. Sau đó nàng lập tức kịp phản ứng, vọt thẳng lấy phòng bếp phương hướng hô to một tiếng. Tỷ, con của ngươi mang nàng dâu trở về. Tần Thiên lập tức tức sạm mặt lại. Mặc kệ nữ nhân này thực lực mạnh mẽ dường nào, nhưng loại này trời sinh tính cách, chỉ sợ đời này đều sửa không được. Thiên Y Tuyết thì là gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nàng là phi thường thông tuệ nữ tử, vẻn vẹn là từ câu nói này. Nàng liền đã biết cái này mặc rộng rãi áo ngủ, xinh đẹp đến không tưởng nổi thành thục nữ nhân là người nào. Không có đoán sai, nữ nhân này hẳn là Tần Thiên tiểu gì. Lập tức, nàng lộ ra một cái mỉm cười, rất hào phóng hướng lấy Mộ Khuynh Thành phất phất tay, làm ra một cái cùng với nàng băng lãnh khí chất hoàn toàn không hợp động tác, đồng thời dùng rất thanh âm thanh thúy nói ra. Tiểu gì ngươi tốt, ta gọi Thiên Y Tuyết. Trên thực tế Mộ Khuynh Thành hướng phía phòng bếp giống lên một tiếng về sau, vẫn tại đánh giá Thiên Y Tuyết. Chính nàng bản thân liền là một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ, nhưng nhìn thấy Thiên Y Tuyết vậy mà cũng là một cái như thế tinh xảo, đồng thời khí chất tuyệt hảo nữ tử, dù là nàng cũng không nhìn được cảm thấy có chút kinh diễm. Mà lại, từ nơi này nữ hài tử trong thần sắc trong lúc lơ đãng toát ra đối Tần Thiên ỉ lại. Lại nhìn thấy bọn hắn giữa lẫn nhau hòa hợp, Mộ Khuynh Thành gần như trong nháy mắt liền đã xác định. Tần Thiên cùng nữ hài tử này quan hệ phi thường không tầm thường. Bằng không mà nói, hắn là không thể nào mang nàng đến lưng chừng núi biệt thự. Hẳn là, nữ hài tử này, là bạn gái của hắn. Nghĩ tới chỗ này, Mộ Khuynh Thành trong lòng, lập tức có chút không thoải mái, có một loại thứ thuộc về chính mình bị người khác cướp đi đồng dạng. Bất quá Mộ Khuynh Thành cầm cảm xúc khống chế phi thường tốt, mặt ngoài lộ ra vẻ vui mừng. A, chào ngươi, thật xinh đẹp tiểu cô nương, hơn chớ đứng tới ngồi xuống. Nàng đi qua, rất thân nóng địa kéo Thiên Y Tuyết tay, lôi kéo nàng hướng ghế sofa đi đến. Lúc này, Mộ Uyển Nhiên buộc lên tạp dề từ trong phòng bếp ra. Sau đó, nàng nhìn thấy Mộ Khuynh Thành bên người ngồi Thiên Y Tuyết. Con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Cùng Mộ Khuynh Thành khác biệt, Mộ Uyển Nhiên lần đầu tiên liền thích cái này xinh đẹp vô cùng nữ hài tử. Mặc dù Thiên Y Tuyết tóc là màu bạc, nhưng là Mộ Uyển Nhiên không thèm để ý chút nào. Dù sao, đầu năm nay nhiễm cái đầu phát quá bình thường bất quá, mà lại Thiên Y Tuyết dung mạo tinh xảo, vóc người lại đẹp, khí chất tuyệt hảo, dạng này con dâu, mặc kệ cách nào làm mẹ đều thích. Còn nữa, nữ hài tử này là con trai mình mang về theo bản năng, nàng đã đem vừa rồi Mộ Khuynh Thành kêu câu nói kia tưởng thật. Phải biết, từ nhỏ đến lớn, nàng thế nhưng là chưa từng có nghe nói qua Tần Thiên đi tìm bạn gái, càng không có mang qua bạn nữ về nhà. Đây là lần đầu tiên đầu một lần, nàng tự nhiên cao hứng vô cùng. Nhưng nàng vẫn là phải xác nhận một chút mới được, lập tức, Mộ Uyển Nhiên đi thẳng tới Tần Thiên bên người, nhỏ giọng hỏi. Tiểu tử thúi, nàng có phải hay không là ngươi mang về bạn gái? Nghe vậy, Tần Thiên đành phải nhẹ gật đầu, khẽ ừ. Hắn có thể nhìn ra mẫu thân trong mắt vẻ chờ mong, đồng thời Thiên Y Tuyết đích thật là nữ nhân của hắn, thừa nhận cũng không có quan hệ. Nhìn thấy Tần Thiên gật đầu, Mộ Uyển Nhiên tâm tình liền càng thêm vui vẻ. Thiên Y Tuyết bị Mộ Khuynh Thành lôi kéo tại sofa ngồi xuống, còn chưa kịp nói mấy câu, Thiên Y Tuyết nhìn thấy Mộ Uyển Nhiên, lập tức từ trên ghế sofa đứng lên, rất ngoan ngoãn địa chào hỏi. Bá mẫu tốt. Mặc dù nàng đã là Tần Thiên nữ nhân, nhưng là nàng cuối cùng còn không có cùng Tần Thiên kết hôn. Cho nên tại xưng hô bên trên, nàng cảm thấy vẫn là gọi bá mẫu tương đối tốt. Tốt tốt tốt. Mộ Uyển Nhiên cầm tạp dề dài xuống dưới, đưa cho đứng ở một bên Tần Thiên cầm, nàng trực tiếp đi qua tại Thiên Y Tuyết bên người ngồi xuống, lấy một loại nhìn con dâu ánh mắt nhìn xem Thiên Y Tuyết, thật sự là càng xem càng hài lòng. Đối với nàng tới nói, Tần Thiên mặc kệ thực lực cường đại cỡ nào, cảnh giới cao thâm cỡ nào, hắn cuối cùng vẫn là con của nàng. Cuối cùng vẫn là Tần gia nhất mạch đơn truyền hương hỏa. Nếu là Tần Thiên có thể tìm một cái nữ nhân cho Tần gia sinh một cái mập mạp tôn tử nối dõi tôn đường, vậy liền thật quá tốt rồi. Có thể nói, đây là Mộ Uyển Nhiên hiện nay muốn nhìn nhất đến sự tình. Sau đó, Mộ Khuynh Thành cùng Mộ Uyển Nhiên hai nữ nhân liền lôi kéo Thiên Y Tuyết trong phòng khách hàn huyên. Thiên Y Tuyết tự nhiên hào phóng, Mộ Khuynh Thành cùng Mộ Uyển Nhiên hai người không ngừng mà hỏi ra một vài vấn đề tới cởi nàng. Nàng đều thong dong vô cùng trả lời, cũng không có giấu riêng, cầm tình huống của mình một năm một mười nói ra, đồng thời một điểm không nhìn được bộ dáng đều không có. Mà lại nàng thay đổi loại kia thái độ lạnh như băng, đối mặt Mộ Khuynh Thành cùng Mộ Uyển Nhiên, nàng triển hiện ra tự nhiên hào phóng, để Tần Thiên nhìn xem đều cảm thấy phi thường kinh ngạc. Sau đó, các nàng cứ như vậy không ngừng mà trò chuyện, tựa hồ quên đi trong phòng khách còn có một người. Cứ như vậy, Tần Thiên bị các nàng ba cái cho quên lãng. Trực tiếp bỏ qua, không có ai để ý hắn, phảng phất hắn là một cái người trong suốt đồng dạng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 452. Ngươi cùng với nàng cái kia. Đúng rồi, Tiểu Thiên A, ngươi đi phòng bếp nhìn xem canh nấu xong chưa? Bỗng nhiên, Mộ Uyển Nhiên nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nói với Tần Thiên. Nói xong, nàng lại quay đầu cùng Thiên Y Tuyết tiếp tục nói chuyện phiếm. Đối với cái này, Tần Thiên rất là bất đắc dĩ, nhưng không có cách nào, hắn chỉ có thể nghe theo mẹ phân phó, đi vào phòng bếp. Tần Thiên đi vào phòng bếp, đứng tại khí ga lò trước mặt. Xốc lên nắp nồi nhìn một chút bên trong nấu canh, phát hiện còn không có đi, liền điều tiết một chút hỏa lực. Sau đó hắn phát hiện, mình lão mụ chỉ là cầm đồ ăn tắt gọn còn không có vào nồi xào, hơn nữa nhìn nàng bây giờ tại bên ngoài cùng Thiên Y Tuyết trò chuyện thống khoái như vậy, chỉ sợ một lát là không có thời gian xào rau. Lập tức Tần Thiên rất bất đắc dĩ địa lắc đầu cười một tiếng. Chợt! Hắn đúng là cầm tạp dề buộc lại, mở ra khí ga lò, rất nhuần nhuyễn địa rót dầu, vào nồi bắt đầu xào rau. Rất khó tưởng tượng, dạng này một màn nếu là truyền đi toàn bộ thế giới võ giả tất nhiên sẽ cảm thấy vạn phần chấn kinh. Đường đường cấp thế giới cường giả Tần Thiên Long, vậy mà tự mình xuống bếp xào rau, chuyện như vậy ai sẽ tin. Nhưng đối với Tần Thiên tới nói, cho mình mẫu thân đám người xào vài món thức ăn, hắn là rất tình nguyện, cũng cảm thấy rất bình thường. Mặc dù Tần Thiên từ nhỏ đến lớn xào rau cơ hội không nhiều, nhưng hắn là gia đình độc thân lớn lên, nhiều khi mẫu thân trong công ty bận rộn, đại đa số thời điểm căn bản chiếu cố không được hắn, cho nên Tần Thiên cũng học xong xào đơn giản một chút đồ ăn thường ngày. Chính xào lấy món ăn thời điểm, bỗng nhiên, một đạo nữ nhân làn gió thơm lập tức chui vào Tần Thiên trong lỗ mũi. Tần Thiên quay người nhìn lại, lại là phát hiện Mộ Khuynh Thành rón rén đi vào. Ừ, ngươi vào để làm gì? Tần Thiên rất là kinh ngạc, nữ nhân này không phải mới vừa còn tại cùng Thiên Y Tuyết nói chuyện trời đất à? Mộ Khuynh Thành đi vào Tần Thiên bên người. Nhìn xem Tần Thiên chính cầm cái nồi trên dưới tung bay, một bộ ta là đầu bếp dáng vẻ, không khỏi rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới, gia hỏa này chẳng những vũ lực giá trị bạo dạp, lại còn sẽ xào rau. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ xào đến còn rất không tệ. Một cỗ làm cho người ta thèm nhỏ dãi, khẩu vị mở rộng mùi thơm, tràn ngập tại toàn bộ trong phòng bếp. ta nói ta là tiến đến hỗ trợ ngươi tin không? Chập chập, không nghĩ tới ngươi lại còn xếp xào rau, nhìn còn rất có một tay a, ta liền hiếu kỳ, đến cùng là chuyện gì ngươi làm không được? Mộ Khuynh Thành khịt khịt mũi cười khanh khách nói, có. Tần Thiên nghĩ nghĩ, nói, cái gì? Ta sẽ không hài tử. Tần Thiên một mặt bình tĩnh nói. Mộ Khuynh Thành há to miệng, vậy mà không phản bác được. Bởi vì Tần Thiên nói là sự thật, mặc kệ hắn cỡ nào toàn năng, mặc kệ hắn cường đại cỡ nào, nhưng là hắn là nam nhân, không phải nữ nhân, đích thật là sinh không được hài tử. Không nghĩ tới gia hỏa này lại còn có dạng này hài hước một mặt. Cái kia, ta hỏi ngươi một vấn đề thôi. Mộ Khuynh Thành bỗng nhiên tới gần Tần Thiên một chút, nhỏ giọng nói. Nàng tới gần Tần Thiên, trên người kia một cỗ mùi thơm, liền càng thêm nồng nặc, không ngừng mà bay vào Tần Thiên trong lỗ mũi, để hắn tâm đều có chút gia tốc bắt đầu nhảy lên. Ừ, ngươi nói. Tần Thiên có chút hít vào một hơi, nhẹ nói. Bên ngoài cô em gái kia giấy thật là bạn gái của ngươi. Mộ Khuynh Thành hỏi. Xem như thế đi. Tần Thiên nghĩ nghĩ, nói. Kia. Ngươi cùng với nàng cái kia. Mộ Khuynh Thành nháy nháy mắt đột nhiên hỏi. Cái nào? Tần Thiên sững sờ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Liền cái kia à. Mộ Khuynh Thành nói, sau đó hai tay nhẹ nhàng vỗ tay. Ba ba ba. Sau đó Tần Thiên kịp phản ứng, hắn trợn to mắt nhìn Mộ Khuynh Thành, nữ nhân này càng ngày càng không xấu hổ, vấn đề như vậy ngươi cũng hỏi ra được. Chẳng lẽ ngươi sẽ không cảm thấy thẹn thùng sao? Nhưng rất rõ ràng. Mộ Khuynh Thành nhìn một điểm thẹn thùng cảm giác đều không có, mặt nàng không chân thật đáng tin, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại mang theo nồng đậm bát quái chi hỏa. Tần Thiên có chút đau đầu. Ở bên ngoài tất cả mọi người sợ hãi hắn Tần Thiên Long cùng hắn nói chuyện đều muốn thận trọng, nhưng là trong nhà, ngoại trừ mẫu thân bên ngoài cũng chỉ có nữ nhân này không có chút nào quan tâm mình cường đại thân phận, tựa hồ trong mắt của nàng, mình vẫn là cái kia chưa trưởng thành tiểu nam hài đồng dạng. Nhìn thấy Mộ Khuynh Thành trong mắt thiêu đốt hừng hực bát quái, Tần Thiên bất đắc dĩ đành phải gật đầu. Ừ, a. Mộ Khuynh Thành lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái kia, ngươi thật cùng với nàng cái kia. Rõ. Tần Thiên rất vô lực nói. Mộ Khuynh Thành sắc mặt lập tức liền trở nên cổ quái. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Tần Thiên, cặp kia đôi mắt trong sáng lóe ra vô cùng phức tạp quang mang, có chút u oán, có chút cao hứng, lại có chút thương tâm. Tần Thiên bị nàng ánh mắt như vậy thấy có chút run rẩy, kém chút cầm một bao muối bỏ vào trong nồi, hắn cười khổ một tiếng, nói ra. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Không đến mức. Mình dù sao cũng là đường đường danh chấn thế giới Tần Thiên Long, mà lại đã trưởng thành tìm nữ nhân 333 không phải rất bình thường. Mộ Khuynh Thành lấy lại tinh thần. Sau đó, nàng khanh khách một tiếng, thân thể lại hướng phía Tần Thiên nhích lại gần, cơ hồ hơn phân nửa thân thể đều nằm ở trên người hắn, mềm mại núi tuyết cũng lơ đãng địa đặt ở trên cánh tay của hắn. Vé vào lỗ tai hắn hơi thở như lan nói ra. Cái kia thiên y tuyết dáng dấp xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, ngươi cùng với nàng cái kia cảm giác hẳn là rất không tệ. Ừ. Tần Thiên nhẹ gật đầu, đột nhiên, hắn mở to hai mắt nhìn, hỏi. Ngươi nói cái gì? Lão thiên gia. Cái này đều cái dụng gì? Ngươi sao có thể hỏi ra như thế rõ ràng vấn đề? Ngươi không sợ xấu hổ ta còn thẹn thùng tốt. A, không có gì. Mộ Khuynh Thành lập tức rời đi Tần Thiên thân thể, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên vô cùng đứng đắn, phảng phất vừa rồi nàng cũng không nói gì qua đồng dạng. Đón lấy, nàng nghĩ nghĩ, lại nói ra. Ai, ngươi nói, về sau con của các ngươi làm như thế nào xưng hô ta cho phải đây? Mặc dù dựa theo bối phận nên gọi là di bà, nhưng là dạng này sẽ đem ta gọi lão, gọi ta A-di đi, dạng này vẫn là lộ ra ta rất già, nhưng để cho tỷ tỷ của ta đi, liền lộ ra ta tuổi trẻ. Tần Thiên đã triệt để bó tay rồi. Nữ nhân này, nói chuyện làm sao luôn luôn như thế người mang bom đâu. Ý nghĩ của nàng cũng quá nhảy thoát đi. Người bình thường căn bản là theo không kịp. Bất quá. hắn cũng coi là đã nhìn ra. Đang nghe mình vừa rồi câu nói kia về sau, Mộ Khuyên Thành tâm tình biến hóa cực lớn. Tựa hồ, nhận lấy kích thích. Nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía Mộ Khuyên Thành, nhưng căn bản không thể từ trong mắt của nàng nhìn thấy chút nào cảm xúc biến hóa. Ai Tuế Nguyệt là đem giết heo đao a, nhớ năm đó lão nương ôm ngươi thời điểm, ngươi còn đi tiểu lão nương một thân, hiện tại, ngươi cũng đã trở thành một cái nam nhân chân chính. Mộ Khuyên Thành cảm thán nói. Tần Thiên há to miệng, không biết muốn làm sao nói mới tốt. Được rồi, nhanh lên xào, ta đi ra ngoài trước, không phải các nàng sẽ cho là chúng ta ở chỗ này làm gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình đây. Mộ Khuyên Thành khanh khách một tiếng, sau đó lắc lắc tròn trịa bờ mông đi ra ngoài. Tần Thiên không biết. Mộ Khuyên Thành tại xoay người một khắc này trong mắt, hiện lên một vòng mê mang cùng bi thương trong lòng nỉ non. Nếu như ta không phải gì nhỏ của ngươi thật là tốt biết bao. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 453. Mấy di tích xuất hiện. Thiên ý tuyết đến, hơi cải biến một chút Tần Thiên cuộc sống của bọn hắn tiết tấu. Dù sao, trong nhà nhiều một nữ nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút biến hóa. Mà lại, nữ nhân này vẫn là Tần Thiên mang về, Mộ Khuyên Thành cùng Mộ Uyển Nhiên hai người cơ hồ điểm trung tâm đều tại vây quanh nàng chuyển. Đặc biệt là Mộ Uyển Nhiên. Trong nội tâm nàng đã đem Thiên Ý Tuyết xem như con dâu đến đối đãi. Các loại hỏi han ăn cần, các món ăn ngon chăm sóc, còn thỉnh thoảng địa bồi tiếp nói chuyện phiếm thảo luận một chút liên quan tới vấn đề tu luyện. Mà lại Thiên Ý Tuyết thường xuyên sẽ chủ động đi làm một chút việc nhà mấy người sự tình, nhưng Mộ Uyển Nhiên nhìn thấy về sau, lập tức liền để nàng dừng lại, không cho nàng làm. Loại kia bị cưng chiều cảm giác, để Tần Thiên cũng nhìn không được có chút ghen ghét. Như thế qua hai ngày. Trong hai ngày này Tần Thiên rốt cuộc rất cẩn thận mà phát hiện Mộ Khuyên Thành cảm xúc biến hóa. Hắn phát hiện, khi Mộ Uyển Nhiên cùng Thiên Ý Tuyết ở thời điểm, nàng liền sẽ thể hiện ra bình thường dáng vẻ, cười cười nói, không tim không phổi. Nhưng khi bên người lúc không có người trong ánh mắt của nàng, sẽ xuất hiện một chút mờ mịt, thỉnh thoảng sẽ ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì. Đây là Tần Thiên chưa từng có nhìn thấy qua. Hắn có một loại phi thường cường liệt trực giác, Mộ Khuyên Thành loại này biến hóa rất nhỏ, cùng hắn có quan hệ. Hoặc là nói, là Thiên Ý Tuyết đến về sau mới có biến hóa. Biến hóa như thế xuất hiện tại Mộ Khuyên Thành trên thân, để Tần Thiên trong lòng thoáng có chút lo lắng. Nếu là Mộ Khuyên Thành chỉ là một người bình thường, tâm tình như vậy biến hóa, căn bản không có cái gì tốt để ý. Nhưng Mộ Khuyên Thành khác biệt. Nàng hiện tại đã không phải là người bình thường, nàng là một cái tu tiên giả, đồng thời đã tu luyện đến nguyên cương cảnh đại tông sư cảnh giới. Nàng phải được thường ngồi xuống tu luyện, mà đối với tu luyện người, nếu là lúc tu luyện không thể tâm bình khí hòa, rất dễ dàng dẫn đến tâm thần hỗn loạn, như thế sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cho nên Tần Thiên cảm thấy, mình phải thật tốt cùng với nàng nói chuyện mới được. Đêm đó thanh phong quất vào mặt. Thiên Ý Tuyết cùng Mộ Uyển Nhiên ngay tại lầu một đại sảnh nói chuyện phiếm, mà Tần Thiên thì là trực tiếp lên lầu hai đi tới ban công. Trong ban công có người. Mộ Khuyên Thành. Nhìn, nàng vừa mới tắm rửa xong. Tóc còn ướt sũng địa khoác lên trên vai, mặc trên người một kiện màu tím tơ lụa áo ngủ. Mặc dù kia âm thầm sắc hoa văn cầm trơn mềm như tuyết hơn phân nửa da thịt cho che lại, thế nhưng là kia dài nhỏ như thiên nga cái cổ, gợi cảm xương quai xanh cùng thẳng tắp mà mềm mại nối tuyết, vẫn là để người ý nghĩ kỳ quái. Tần Thiên dù là bây giờ tinh thần lực cường đại, tâm thần trầm ổn, nhưng nhìn thấy Mộ Khuyên Thành ăn mặc như vậy về sau, vẫn là không nhìn được vụng trộm nhìn thoáng qua, hai mắt, mấy mắt. Xem được không? Mộ Khuyên Thành chậm rãi quay người, lộ ra một cái nghiêng nước nghiêng thành tiếu dung, nàng cười híp mắt nhìn xem Tần Thiên có chút lớn một cái ngạo nhân núi tuyết kia dáng người ma duyệt, nhất thời triển lộ không bỏ sót. Tần Thiên kém chút dưới chân trượt đi té ngã trên đất. Nữ nhân này càng ngày càng không dựa theo lẽ thường ra bài. Đón lấy, Mộ Khuynh Thành bỗng nhiên thở dài, nàng cúi đầu nhìn một chút mình ngạo nghễ dáng người, nói ra. Chỉ tiếc, xinh đẹp như vậy dáng người, như thế ngạo nghễ ưỡn lên ngực, lại muốn theo tuế nguyệt cái kia thanh đao mổ heo trở nên càng ngày càng tàn lụi. Tần Thiên há to miệng, không biết phải nói gì mới tốt. Mộ Khuynh Thành nhìn xem phương xa, ánh mắt có chút mê ly, không biết suy nghĩ cái gì. Ây! Tiểu gì, ngươi, không có sao chứ? Sau một lát, Tần Thiên nhìn không được nhẹ giọng hỏi. Ừ! Ta đương nhiên không có việc gì à, ta có thể có chuyện gì? Mộ Khuynh Thành nghi hoặc mà nhìn xem Tần Thiên, nói ra. Vì cái gì hỏi như vậy? Ngươi cho rằng ta thế nào? Không, chính là cảm thấy ngươi hai ngày này có chút không giống. Tần Thiên thành thật nói. A, cái này ngược lại là thật sự có. Mộ Khuynh Thành cười khanh khách nói ra. Rất đơn giản, bởi vì lão nương hai ngày này phát tình kỳ đến, đang suy nghĩ nam nhân. Tần Thiên cả người toát mồ hôi lạnh, lời này cũng quá người mang bom. Hắn phát hiện, mình đi lên nơi này chính là một sai lầm. Đối mặt như thế một cái nữ yêu tinh, hắn cho dù là đường đường thiên long tiên tôn, chỉ có một thân bản lĩnh cũng không thi triển được. Lúc đầu ta cũng sẽ không suy nghĩ cái này, ai bảo ngươi đột nhiên mang theo nữ nhân trở về, không phải sao, trong lòng ta liền thật tò mò, cùng nam nhân cái kia đến cùng là cái gì cảm giác đây. Mộ Khuynh Thành cười híp mắt nói. Tần Thiên tiếp tục trợn mắt líu lưới, hắn muốn thế nào cùng Mộ Khuynh Thành thảo luận như vậy để... Bằng vào ta dạng này dung mạo cùng dáng người tầng mô kia lại tiếp tục giữ lại, chờ đến chúng ta lão châu hoàng ngày đó, vậy thì thật là đáng tiếc, ngươi nói, ta muốn hay không đi tìm một cái nam nhân thử một chút. Bỗng nhiên, Mộ Khuynh Thành nói, đương nhiên không muốn. Tần Thiên vô ý thức thốt ra. Nói xong trong lòng của hắn cũng có chút thấp thỏm, bởi vì lấy thân phận của hắn, nói ra những lời này là rất không thỏa đáng. Quả nhiên. Mộ Khuynh Thành lập tức thẳng vào nhìn xem hắn, nói ra. Vì cái gì không muốn? Lão nương đều cái tuổi này tìm nam nhân không phải rất bình thường sao? Ngươi không phải vẫn luôn muốn ta đi tìm nam nhân tốt gả sao? Chẳng lẽ lại ngươi còn nhớ ta khi cả đời lão xử nữ hay sao? Cũng không phải. Tần Thiên lập tức cả người toát mồ hôi lạnh, nói ra. Ta chính là cảm thấy... Ngươi không thể tùy tiện như vậy, tối thiểu muốn tìm một cách thực tình yêu ngươi nam nhân. Mà lại, ngươi là tu tiên giả cùng người bình thường khác biệt, dung mạo của ngươi sẽ không già nua nhanh như vậy. Nhìn thấy Tần Thiên bộ dáng, Mộ Khuynh Thành lập tức cười khanh khách lên, nhánh hoa run rẩy. Nàng nhìn xem Tần Thiên cặp kia đôi mắt trong sáng bên trong lóe ra dị dạng quang mang. Bị nàng ánh mắt như vậy nhìn xem, Tần Thiên cảm thấy phi thường không được tự nhiên, cũng không dám cùng với nàng đối mặt. Trong lòng của hắn rất là bất đắc dĩ, mình đường đường thiên long tiên tôn, lại không nghĩ rằng, mình vậy mà lại bị nàng ăn đến gắt gao. Mộ Khuynh Thành ánh mắt bắt đầu phát sinh biến hóa, nàng cứ như vậy si ngốc nhìn xem Tần Thiên, trong mắt có một tia mê ly. Nàng chậm rãi bắt đầu từng bước hướng phía Tần Thiên tới gần. Bầu ngực sữa của nàng chập trùng yêu mắt như nước, đi vào Tần Thiên bên người, sau đó đưa tay, hướng phía Tần Thiên gương mặt vuốt ve mà tới. Tần Thiên thân thể có chút cứng đờ, hắn đã nhìn ra, Mộ Khuynh Thành giờ phút này đang đứng ở một loại rất kỳ diệu trạng thái bên trong, nàng tựa hồ trong phút chốc quên đi chu vi hết thảy, tựa hồ trong mắt của nàng trừ mình ra, đã không có vật khác. Nhìn thấy ánh mắt như vậy, Tần Thiên đã hoàn toàn có thể xác định một sự thật. Một cái để hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ sự thật. Khi một nữ nhân đối mặt một cái nam nhân thời điểm xuất hiện ánh mắt như vậy, cái này mang ý nghĩa, lòng của phụ nữ bên trong đã có nam nhân thân ảnh. Hắn không có nhẫn tâm tỉnh lại Mộ Khuynh Thành, mà là than nhẹ một tiếng. Nàng là tiểu gì? Ngay tại Mộ Khuynh Thành tay sắp đụng chạm đến Tần Thiên gương mặt thời điểm. Lúc này, đông. Một đạo như địa chấn tiếng vang bỗng nhiên từ cực kỳ nơi xa xôi truyền vang đi qua, thanh âm trầm thấp mà hùng hậu, phảng phất đến từ viễn cổ. Nương theo lấy đạo này thanh âm, trong không khí linh khí đều tại có chút vù vù chấn động. Nghe được đạo này thanh âm, cảm thụ được trong không khí linh khí sinh ra nhỏ bé ba động, Tần Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đây là mới di tích xuất hiện. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 454. Xuất phát. Cái trước di tích xuất hiện cũng là có đồng dạng động tính. Bất quá từ lần này ba động đến xem, cái này di tích cách nơi này hẳn là có tương đương xa xôi khoảng cách. Tần Thiên ánh mắt hướng phía phương bắc xa xôi chỗ nhìn lại. Hắn có loại rất mạnh cảm giác, lần này di tích không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tại Đông Âu chi địa. Mộ Khuynh Thành đồng dạng bị dạng này động tĩnh cho đánh thức. Nàng lấy lại tinh thần, ý thức được mình tay vậy mà sắp đụng chạm đến Tần Thiên gương mặt, không khỏi trong lòng hơi kinh hãi, liền tranh thủ tay rút đi về. Xì! Tao hồ mị tử, cả ngày đang suy nghĩ gì đấy? Chính nàng xì mình một ngụm, nhanh chóng sửa sang lại một chút tâm tình, lúc này mới hỏi. Vừa rồi đó là cái gì thanh âm? Mới di tích xuất hiện. Tần Thiên trầm giọng nói. Trên thực tế, Tần Thiên giờ phút này cảm thấy phi thường kinh ngạc. Bởi vì lần trước di tích quan bế đến bây giờ, vẹn vẹn qua vài ngày nữa thời gian mà thôi. Không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày, mới di tích lại xuất hiện. Ý vị này trên địa cầu linh khí khôi phục tốc độ, so với trong tưởng tượng nhanh hơn, có lẽ, không bao lâu toàn bộ địa cầu linh khí trình độ cầm đạt tới tu chân giới trình độ. Di tích. Nghe vậy, Mộ Khuyên Thành con mắt, lập tức phát sáng lên. Tần Thiên trở về mấy ngày nay, sớm đã đem trong khoảng thời gian này kinh lịch báo cho Mộ Khuyên Thành cùng Mộ Uyển Nhiên, cho nên bọn họ cũng đã biết di tích là cái thứ gì. Mộ Khuyên Thành bản thân liền là một cách không chịu nổi người tịch mịch, nàng tôn trọng loại kia mạo hiểm chuyện kích thích, đang nghe Tần Thiên nói cái di tích kia về sau, trong nội tâm nàng lúc ấy liền ngo ngoe muốn động. Lúc ấy nàng liền nghĩ, chờ đến kế tiếp di tích mở ra, liền để Tần Thiên mang theo nàng cùng đi. Mà bây giờ, cơ hội này đến rồi. Lập tức, Mộ Khuyên Thành lập tức đưa tay dắt lấy Tần Thiên cánh tay, nói ra. Mang ta cùng đi. Ừ. Cái gì? Tần Thiên có chút mộng bức. Nữ nhân này nghĩ như thế nào đến vừa ra là vừa ra à, nàng não mạch kín cũng quá ngưu bức. Di tích à, mau dẫn ta đi, ta muốn đi ngươi nói di tích bên trong chơi một tí. Mộ Khuyên Thành một mặt mong đợi nói. Tần Thiên lập tức hơi nhíu lên lông mày, hắn chưa lập tức đáp ứng, mà là trầm giọng nói ra. Đó cũng không phải là du ngoạn địa phương, mỗi một cái di tích trong thế giới đều tràn ngập các loại nguy hiểm, liền xem như thực lực của ta cũng không nhất định dám nói là an toàn. Không có việc gì, ta chính là đi xem một chút, chỉ cần ta không tham dự các ngươi cướp đoạt những bảo bối kia liền tốt a. Lại nói, ta hiện tại dù sao cũng là nguyên cương cảnh đại tông sư, người bình thường muốn giết ta hẳn là rất khó a. Mộ Khuyên Thành nói. Tần Thiên nghĩ nghĩ cảm thấy nàng nói cũng rất có đạo lý. Nếu là Mộ Khuyên Thành không tham dự cướp đoạt bên trong bảo bối, lấy nàng thực lực chỉ cần không phải ngưng đan cảnh cấp bậc cường giả xuất thủ, cho dù là nguyên cương cảnh đại tông sư đỉnh phong cường giả cũng giết không được nàng. Cách này lại nói phải xem nhìn bên kia là tình huống như thế nào mới có thể quyết định. Tần Thiên chưa lập tức đáp ứng. Hắn biết. Một khi xác định là mới di tích xuất hiện, không cần hắn đi dò xét, thiên kiếm tất nhiên sẽ có tin tức truyền tới cho hắn. Hiện tại, hắn chỉ cần chờ đợi là được rồi. Quả nhiên, tại sáng sớm ngày thứ hai đến thời điểm Tần Thiên điện thoại di động vang lên. Điện thoại là Yến Nam Thiên đánh tới. Dựa theo thiên kiếm thám tử truyền lại trở về tin tức, tại Đông Âu phía trên Siberia băng nguyên. Xuất hiện linh khí bạo động, trải qua dò xét, đã xác định là mới di tích muốn mở ra. Yến Nam Thiên ý tứ rất rõ ràng, lần này, vẫn như cũ là muốn cho Tần Thiên đi qua tỏa chấn. Thiên kiếm nhân mã đã bắt đầu xuất phát, trước một bước đi qua đánh tiên phong, chờ đến an chát xuống tới về sau. Tại di tích sắp mở ra thời điểm Tần Thiên lại chạy tới chủ trì đại cuộc là được. lần này đánh tiên phong, vẫn là lão ma cùng hoành pháo đám người, dù sao bọn hắn xem như bên trong thiên kiếm tinh anh trong tinh anh, mà lại cũng đã có một lần di tích kinh nghiệm, phái bọn hắn đi qua, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Mà Yến Nam Thiên vẫn như cũ muốn ở lại trong nước tỏa chấn, dù sao, thế giới Long Mạch đứng đầu ngay tại Hoa Cổ, nếu là hắn cùng Tần Thiên hai người đồng thời rời đi Hoa Cổ, ngoại tộc Man Di tất nhiên sẽ mượn nhờ cơ hội như vậy quy mô xâm lấn Hoa Cổ. Đối với cái này, Tần Thiên ngược lại là không quan trọng, trực tiếp ứng thừa xuống tới. Đối với dò xét di tích, Tần Thiên vẫn còn có chút mong đợi. Cái trước di tích, hắn đạt được linh khí đại long đao, còn có 4 cái đồng nhân khôi lỗi, 2 cái ngân sắc khôi lỗi, có thể nói là thực lực tăng nhiều. Đương nhiên, cái trước di tích bên trong hắn cũng đã nhận được không ít linh dược di tích tổn hại pháp khí loại hình đồ vật, nhưng này vài thứ hắn đã sớm giao cho lão ma, mang về thiên kiếm. Dù sao, Tần Thiên là thiên kiếm người đứng thứ hai, đối với những linh dược kia cùng tổn hại pháp khí, lấy hắn hiện tại đến xem cũng không có thể làm cho hắn để ý, mà cho thiên kiếm thì là có thể bồi dưỡng được không ít cao thủ, đối với thiên kiếm lực lượng có tăng lên cực lớn, đây cũng là Tần Thiên làm thiên kiếm làm một chút đủ khả năng sự tình. Lần này mới di tích mở ra, hắn rất chờ mong, không biết lần này di tích trận nhãn lại là cái gì đồ đâu. Lại là một ngày thời gian trôi qua. Tính toán thời gian một chút, khoảng cách di tích mở ra cũng đã rất nhanh, Tần Thiên đã quyết định, hôm nay liền xuất phát tiến về Siberia băng nguyên. Cùng hắn đồng hành chỉ có một người, Mộ Khuynh Thành. Tần Thiên cuối cùng vẫn là không thể cố chấp qua được Mộ Khuynh Thành quấy rầy đòi hỏi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang theo nàng cùng đi. Thiên Y Tuyết không cùng hắn cùng đi, mà là lưu tại lưng chừng núi biệt thự, cùng Mộ Uyển Nhiên cũng coi là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tần Thiên cầm kia 4 cái đồng nhân khôi lỗi, còn có 1 cái ngân sắc khôi lỗi lưu tại bên trong lưng chừng núi biệt thự, dùng để làm phòng thủ một cái khác áp chủ bài. Hắn lưu lại mệnh lệnh rất đơn giản, chỉ cần có ngoại địch cưỡng ép xâm lấn Thiên Long đại trận, những khôi lỗi này sẽ đối người xâm nhập phát động công kích cường đại nhất. Cuối cùng Tần Thiên triệu hoán ra đại long đao, tại chúng nữ áng mắt khiếp sợ hạ biến lớn, còn hắn thì cùng Mộ Khuynh Thành đứng lên phía trên đại long đao, theo Tần Thiên một cái kiếm quyết bóp ra, đại long đao lập tức từ phía trên mà lên, hóa thành một đạo trường hồng thẳng đến phương bắc mà đi. Tại thành công tế luyện đại long đao về sau, ngự kiếm phi hành đối với Tần Thiên tới nói đã không có một chút khó khăn. Mặc dù ngự kiếm tốc độ phi hành so ra kém Tần Thiên Thiên Long Dực, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường, vẻn vẹn không đến 5 tiếng công phu, Tần Thiên liền đã bay ra Hoa Cổ biên cảnh, tiến vào Đông Âu Nga quốc địa giới. Sau đó thẳng đến Siberia băng nguyên mà đi. Trên đường đi, Mộ Khuynh Thành đứng sau lưng Tần Thiên, hai tay chăm chú địa ôm lấy Tần Thiên thân eo, mặc dù cách quần áo, nhưng Tần Thiên vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được kia hai tòa núi tuyết truyền tới mềm mại cùng co giãn. Mộ Khuynh Thành ôm hắn rất căng, gương mặt dán tại phía sau lưng của hắn phía trên, trên đường đi cũng không làm sao nói, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Đối với cái này, Tần Thiên cũng không hề để ý, cũng không có thời gian đi cảm thụ phía sau kia hai đoàn mềm mại, hắn tất cả tinh lực đều đặt ở ngự kiếm phi hành phía trên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 455. Đến Siberia băng nguyên là nơi cực hàn. Tới gần Bắc Băng Dương, hoàn cảnh cùng Nam Cực đại lục không sai biệt nhiều. Lâu dài bị băng tuyết bao trùm, nhiệt độ lâu dài bảo trì tại âm mấy chục độ. Người bình thường căn bản không dám tùy tiện đi vào loại địa phương này, chỉ có một ít lá gan tương đối lớn thám hiểm giả thỉnh thoảng sẽ ở chung quanh tiến hành thám hiểm, nhưng cũng không dám tiếp tục thâm nhập sâu băng nguyên bên trong. Bởi vì ở trong đó, hoang tàn vắng vẻ, hoàn cảnh vô cùng ác liệt tràn ngập nguy cơ, căn bản là không tiếp tục sinh tồn được. Nhưng này dạng ác liệt hoàn cảnh, đối với chân chính võ đạo cường giả mà nói, không coi là cái gì. Hai ngày này, từ các nơi trên thế giới vọt tới võ giả số lượng đã cao tới trên vạn người. Vũ lực giá trị từ cấp thấp nhất hậu thiên tam lưu, lại đến cường đại nhất truyền thuyết cường giả. Dù là cái trước di tích chết mất rất nhiều người, đồng thời đại đa số đều là tiên thiên tông sư, mà lại ngay cả nguyên cương cảnh đại tông sư, thậm chí truyền thuyết cường giả đều vẫn lạc, nhưng lại như cũ không cách nào ngăn cản đến từ các nơi trên thế giới các cường giả lòng nhiệt huyết. Bởi vì cái trước di tích mặc dù chết rất nhiều người, nhưng là càng nhiều người, hoặc nhiều hoặc ít đều ở cái trước di tích trong thế giới đạt được không ít bảo bối. Nói thật, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đây là một cái chân lý. Vì có thể để cho tự thân trở nên mạnh mẽ, dù là di tích bên trong tràn đầy tử vong nguy cơ, nhưng người không sợ chết yêu nguyên không ít. Đại đa số người cũng là vì đi vào tìm kiếm chút vận may. Vạn nhất không chết được đâu. Vạn nhất đạt được bảo bối đâu. Cường giả chưa hề liền không thiếu hụt tinh thần mạo hiểm cùng không sợ chết tinh thần. Lần này di tích vị trí liền ở vào Siberia băng nguyên chỗ sâu nhất. Cái chỗ kia, ngày bình thường hoang tàn vắng vẻ, nhiệt độ đạt tới âm mấy chục độ, chỉ có vô số bị băng tuyết bao trùm núi nhỏ cùng kia trồng chất ngân cây linh sam, không nhìn thấy cuối dãy núi, đủ để cho người cảm nhận được nơi này hoang vu. Nhưng hai ngày này bên trong, ngày bình thường hoang tàn vắng vẻ chỗ, lại tùy thời có thể lấy nhìn thấy bóng người bay lượn đất tuyết, cùng ô tô gào thét mà qua tràng diện. Siberia băng nguyên xuất hiện di tích tin tức cũng sớm đã khuyết tán ra ngoài, tại ngắn ngủi một đêm thời gian, đã sớm truyền khắp thế giới. Tần Thiên ở trên không ngự kiếm phi hành. Hắn cúi đầu xem tiếp đi, nhìn thấy những cái kia ô tô tung tích cùng không ngừng bay lượn mà đi bóng người, lông mày hơi nhíu lại. Bởi vì hắn đã nhìn ra, lần này di tích hấp dẫn nhân số, so sánh với một cái di tích nhiều gấp mấy lần. Đương nhiên, nếu là tới đều là tiên thiên hoặc là nguyên cương cảnh cấp bậc cường giả, coi như số lượng lại nhiều Tần Thiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng nếu là lần này di tích xuất hiện số lượng càng nhiều ngưng đan cảnh cường giả, vậy thì có chút khó giải quyết. Coi như Tần Thiên bây giờ có được Đại Long Đao, nhưng nếu như đồng thời đối mặt mấy vị ngưng đan cảnh cường giả, vẫn rất có áp lực. Dù sao, hắn chỉ là mang theo một cái ngân sắc khôi lỗi tới, đồng thời còn có một cái Mộ Khuyên Thành đi theo hắn cùng đi. Nếu là đến lúc đó chiến đấu bộc phát, không hề nghi ngờ Tần Thiên tất nhiên sẽ để ngân sắc khôi lỗi đi xung làm Mộ Khuyên Thành hộ vệ. Bởi như vậy, Tần Thiên liền muốn một mình đối mặt càng nhiều ngưng đan cảnh cường giả. Xem ra chuyến này di tích cũng sẽ không giống lần trước dễ dàng như vậy nữa nha. Tần Thiên nhìn phía dưới bay lượn mà qua kinh hãi, trên mặt một mảnh vẻ do dự, hắn có loại rất mãnh liệt trực giác, đến lúc đó tất nhiên sẽ phát sinh một cuộc ác chiến. Nhưng cho dù như thế, Tần Thiên cũng không có chút nào lùi bước tâm tư, bởi vì hắn là Tần Thiên Long, nếu là trên địa cầu này một chút sâu kiến hắn đều không giải quyết được, về sau con đường tu tiên cũng sẽ không cần tiếp tục đi tới đích. Tiếp tục đuổi đến hơn một giờ đường về sau kia xa xôi chỗ, lại là đột nhiên hiện ra một vòng trướng mắt thanh sắc quang mang. Cái này một sợi thanh sắc quang mang xuất hiện tại cái này trắng xóa thế giới băng tuyết bên trong, lộ ra cực kỳ không cân đối. Tần Thiên nhìn thấy về sau, lập tức liền biết bọn hắn đã muốn tới mục đích. Đến nơi này, từ thế giới các nơi chạy tới người lưu lượng liền trở nên càng nhiều, thỉnh thoảng có mấy đạo thân ảnh từ trên mặt đất bay lượn mà qua. Chúng ta nhanh đến, Thiên Kiếm Nhân Mã đã trước chúng ta một bước đến, hiện tại chúng ta liền xuống đi cùng bọn hắn tụ hợp, lại chờ đợi di tích mở ra đi. Tần Thiên nhẹ nói. Ừ, nghe ngươi. Sau lưng truyền đến Mộ Khuyên Thành như là nói mê thanh âm. Nàng yêu nguyên ôm thật chặt Tần Thiên, thân thể không có khe hở đất để chống rán Tần Thiên phía sau lưng kia ngạo nhân thẳng tắp núi tuyết, bị đè ép đến bẹp, thậm chí Tần Thiên cái mông đều có thể cảm nhận được nàng bằng phẳng bụng dưới, giữa hai chân. Muốn nói Tần Thiên một điểm cảm giác không có, đây tuyệt đối là gạt người. Hắn dù nói thế nào cũng là một cái nam nhân bình thường, mặc kệ Mộ Khuyên Thành có phải hay không tiểu gì. Nàng trung quy là một người dáng dấp khuyên quốc khuyên thành, dáng người hoàn mỹ nữ nhân xinh đẹp. Bất quá Tần Thiên có thể khống chế tâm tình, là lấy trong lòng của hắn mặc dù có chút gợn sóng, nhưng cũng chưa biểu hiện ra cái gì khác biệt. Xa xa Tần Thiên liền khống chế Đại Long Đao hạ xuống, Hắn cầm đại long đao thu nhập bên trong thời không chi đỉnh cùng Mộ Khuynh Thành hướng phía trước đi đến. Đi hơn 100 mét về sau, đã cực kỳ cao những cái kia đông đảo cường giả bố trí doanh địa, lúc này có một thân ảnh hướng phía Tần Thiên bay lượn mà tới. Người này nhìn thấy Tần Thiên về sau, rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra. Người đến là một thanh niên, mặc y phục tác chiến, tại cánh tay phía trên có một cái con dấu, đó là một thanh màu đen tiểu kiếm. Hoa cổ thiên kiếm. Người thanh niên này thình lình chính là lần trước di tích đi theo Tần Thiên cùng nhau hoành pháo. Bất quá, giờ phút này hoành pháo nhìn có chút chật vật, tựa như là vừa vặn cùng người giao thủ qua đồng dạng. Tần Thiên nhìn thấy hắn cái dạng này, lập tức hơi nhíu lên lông mày, nói ra. Hoành pháo, ngươi đây là tình huống như thế nào? Lão ma đâu? Ai? Nghe vậy, hoành pháo lập tức cười khổ một tiếng, chợt thoáng có chút nộ khí địa nói ra. Ta cùng lão ma còn có đông đảo các huynh đệ đi vào dò xét tình thế, bây giờ nơi này, từ các nơi trên thế giới tới rất nhiều cường giả, tất cả mọi người ở chỗ này tìm kiếm lối ra, chờ đợi di tích mở ra. Chúng ta thiên kiếm đến tương đối sớm, vận khí cũng rất tốt, tìm được một chỗ khoảng cách di tích rất gần sơn phong, ở nơi đó có thể trước tiên tra rõ di tích động tĩnh, nhưng là chúng ta vừa mới chuẩn bị ở nơi đó thành lập doanh địa. Lại đụng phải Đông Âu Hắc Ám thế giới lớn nhất lính đánh thuê tổ chức, Mạn Đà La lính đánh thuê đoàn. Sau đó thì sao? Bọn hắn ra tay với các ngươi rồi. Tần Thiên mày nhíu lại đến sâu hơn. Phải biết thiên kiếm lần này người xuất động ngựa trọn vẹn đạt đến 20 người. Tổng thể thực lực, xem như cường hoành phi thường, đương kim thế giới có thể duy nhất một lần lấy ra nhiều cường giả như vậy, đồng thời nghiền ép thiên kiếm ít càng thêm ít. Đúng vậy a, Mạn Đà La người tựa hồ đối với chúng ta thiên kiếm có thâm cừu đại hận, đoàn trưởng của bọn họ là một nữ nhân thực lực lại phi thường cường đại, ở vào nguyên cương cảnh cảnh giới đỉnh phong tu vi, lần này đội ngũ chúng ta bên trong, lão ma cùng tề đội trưởng đều là nguyên cương cảnh đại tông sư, nhưng là bọn hắn cộng lại đều không phải là đối thủ của nàng, nữ nhân kia cầm lão ma bị đả thương còn có mấy cái huynh đệ cũng nhận khác biệt trình độ thương thế. Cho nên chỉ có thể ta tới đón tiếp Tần lão đại ngài. Hoành pháo nói, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 456. Bại tướng dưới tay yến hình tôn. Nghe nói như thế, Tần Thiên lông mày, lập tức nhăn sâu hơn. Không nghĩ tới. Đương kim thế giới võ đạo giới bên trong, ngoại trừ những đại thế lực kia bên ngoài, lại còn có người dám can đảm đi trêu chọc thiên kiếm. Hẳn là. Yến hình tôn cùng thanh danh của mình, liền thật như thế không đáng tiền. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhẹ gật đầu, sau đó nhàn nhạt nói ra. Ừ, ta đã biết, hiện tại trước đi qua nhìn xem lão ma bọn hắn đi. Tốt, ta dẫn đường. Hoành pháo nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Tần Thiên bên người Mộ Khuynh Thành, sau đó quay người phía trước dẫn đường. Hắn đương nhiên chú ý tới Tần Thiên bên người cách này xinh đẹp nữ nhân, nhưng là hắn không nói thêm gì, bởi vì đây là Tần lão đại mang tới người. Mà lại, hoành pháo từ nơi này xinh đẹp nữ nhân trên thân cảm nhận được một cỗ mơ hồ khí tức khủng bố, cách này một cỗ khí tức cùng lão ma có thể liều một trận. Cái này mang ý nghĩa, cái này nữ nhân xinh đẹp, là một cái hàng thật giá thật nguyên cương cảnh đại tông sư. Hoành pháo là một người thông minh, hắn biết sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Đồng thời, khi nhìn đến Tần Thiên về sau, hoành pháo trên mặt loại kia ồ rú cảm giác trực tiếp biến mất. Thay vào đó, là một loại vô cùng mãnh liệt tự tin. Bởi vì hoành pháo tin tưởng chỉ cần có Tần lão đại tại, như vậy tất cả dám can đảm trêu chọc bọn hắn thiên kiếm địch nhân đều muốn trả giá huyết đại giới. Mặc dù cùng Tần Thiên thời gian chung đụng không dài, nhưng là hoành pháo lại tin tưởng Tần lão đại chính là một người như vậy, tuyệt sẽ không để cho mình người thụ ủy khuất. Tại hoành pháo dẫn đầu dưới, Tần Thiên cùng Mộ Khuynh Thành cùng sau lưng hắn một trận xuyên thẳng qua. Bây giờ, nơi này đã bị lít nha lít nhít biển người sở chiếm cứ. Loại kia tiếng ồn ào, làm cho lúc đầu cực kỳ yên tĩnh băng tuyết chi địa trở nên như là thị trường giao dịch, các loại phân tạp tiếng ồn ào, phô thiên cách địa tuôn đi qua. Những người này bên trong cũng không khuyết thiếu một chút để Tần Thiên cũng vì đó vé mắt khí tức, không hề nghi ngờ, loại khí tức này chủ nhân nhất định chính là trên thế giới bây giờ cực kỳ nổi danh truyền thuyết cao thủ. Nhìn tới cái trước di tích về sau toàn thế giới đều đã biết di tích bên trong tràn đầy bảo bối, các đại thế lực đã xuất động cường giả chân chính. Một đoàn người xuyên qua một hồi lâu về sau mới tại một chỗ vắng vẻ tiểu trên gò núi dừng lại. Thời khắc này trên gò núi có mấy cái thiên kiếm nhân mã trấn giữ, chỉ bất quá bọn hắn giờ phút này nhìn tựa hồ lộ ra cực kỳ uể oải cùng phẫn nộ. Hiển nhiên, đây cũng là bị cái kia cái gọi là Mạn Đà La lính đánh thuê đoàn đả thương lão ma cùng tề đội trưởng, làm cho tinh thần của bọn hắn rất là đê mê. Hoành pháo trở về sau, ngược lại để đến bọn hắn tinh thần hơi chấn động một chút. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Tần Thiên về sau, con mắt lập tức phát sáng lên, loại kia uể oải cảm giác trong chốc lát biến mất không thấy. Tất cả mọi người nhìn xem Tần Thiên kích động trong lòng vô cùng. Tâm tình của bọn hắn cùng Hoành pháo nhìn thấy Tần Thiên thời điểm là giống nhau. Thiên kiếm ở chỗ này là bởi vì thiếu khuyết truyền thuyết cấp bậc cường giả tỏa chấn cho nên mới bị người khác khi dễ. Hiện tại Tần Lão Đại tới, ai còn có thể khi dễ bọn hắn? Tần Lão Đại. Lập tức, đám người lập tức hướng phía Tần Thiên cung kính hành lễ. Bây giờ Tần Thiên trong thiên kiếm uy vọng đã không kém hơn Yến Hình Tôn, hắn đến. Không thể nghi ngờ để thiên kiếm đám người có chủ tâm cốt đồng dạng. Tại Tần Thiên ba người vừa mới sau khi dừng lại, mấy cái sắc mặt có chút tái nhợt người tại mấy cái thiên kiếm thành viên nâng đỡ, từ trong lều vải đi ra. Bọn hắn nhìn thấy Tần Thiên về sau trên mặt vui mừng, chợt lại nhìn thấy Tần Thiên bên người Mộ Khuyên Thành, nhao nhao sưởng sốt một chút. Nhưng bọn hắn đều là thiên kiếm tinh anh, loại này ngây người vẻn vẹn một lát liền lấy lại tinh thần. Hướng phía Tần Thiên cung kính hành lễ. Tần Lão Đại. Khù khù. Dứt lời, Lão Ma cùng tề đội trưởng còn có mấy cái thủ thương thiên kiếm thành viên đều ho khan, khóe miệng của bọn hắn ầm ầm có vết máu hiển hiện, hiển nhiên là bị thương tổn tới ngũ tạng lục phủ. Hắn ai, những cái kia tên đáng chết, bọn hắn thừa dịp Tần Lão Đại cũng không đến mới dám kiêu ngạo như vậy, bằng không, nơi nào có bọn hắn phách lối địa phương. Nhìn thấy lão ma đám người thương thế, cái khác thiên kiếm thành viên lửa giận trong lòng lập tức lại bay lên. Tần Thiên chậm rãi đi đến lão ma bên cạnh của bọn hắn, hắn vươn tay, một cái nắm chặt lão ma cánh tay, hơi kiểm tra một hồi cái sau thương thế, lúc này mới nhẹ gật đầu. Thương thế không nhẹ, ta nghe nói kia cái gì Mạn Đà La lính đánh thuê đoàn trưởng, là một nữ nhân. Là nàng xuất thủ đem các ngươi đả thương. Nghĩ đến trước đó Hoành pháo nói lời, lại nhìn thấy lão ma bọn hắn hiện tại thương thế, Tần Thiên cũng có chút kinh ngạc. Phải biết, lão ma cùng tề đội trưởng cùng Hoành pháo mấy người thiên kiếm thành viên thực lực chỉ cần không phải ngưng đan cảnh cường giả xuất thủ, liền xem như nguyên cương cảnh đại tông sư đỉnh phong cảnh giới cường giả xuất thủ cũng không chiếm được lợi ích. Mà cái kia Mạn Đà La lính đánh thuê đoàn trưởng cũng không phải là ngưng đan cảnh cường giả, vậy mà có được mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Thật sự là có chút hiếm thấy. Vâng, Mạn Đà La lính đánh thuê đoàn cùng chúng ta thiên kiếm trước kia đã từng quen biết, đoàn trưởng của bọn họ là một nữ nhân, làm huyết mân côi, đã từng bị Yến lão đại tại biên cảnh đánh bại trọng thương mà chạy, khi đó thực lực của nàng xa xa không có hiện tại lợi hại. Lão ma nhẹ gật đầu, nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Cái này khó trách. Dù sao, hiện tại thiên kiếm thanh danh đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Hoa cổ thiên kiếm hai đại truyền thuyết cường giả uy danh đã sớm để toàn thế giới cường giả cũng không dám tùy tiện trêu chọc thiên kiếm. Mà cái này Mạn Đà La lính đánh thuê đoàn lại không nhìn thiên kiếm uy danh, nguyên lai là cùng thiên kiếm từng có ân oán. Hơn nữa còn là bại tướng dưới tay Yến Hình Tôn. Cái này khiến Tần Thiên có chút im lặng, hóa ra là Yến Hình Tôn tên kia lúc trước lưu lại dấu vết phiền phức, hiện tại muốn để mình đến xử lý. Các ngươi thư giãn một tí thân thể, ta trước đem thương thế của các ngươi trị liệu một chút. Tần Thiên đối lão ma bọn hắn nói. Nghe vậy, Lão ma cùng tề đội trưởng đám người vội vàng xác nhận, nhao nhao cầm thân thể buông lỏng xuống. Trên thực tế, thương thế của bọn hắn nếu là đặt ở người bình thường trên thân, chỉ sợ sớm đã trọng thương mà chết. Cho dù bọn hắn bản thân thực lực cường đại, thương thế như vậy cũng đã là phi thường nghiêm trọng, căn bản cũng không có thể bình thường hành tẩu, có thể nói là hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nhưng nếu là Tần lão đại nói là bọn hắn trị liệu, bọn hắn ý niệm đầu tiên không phải kháng cự, mà là mừng rỡ, bởi vì bọn hắn đối Tần Thiên thủ đoạn là không chút nghi ngờ, đã Tần lão đại nói có thể giúp bọn hắn trị liệu, vậy liền nhất định có thể làm được. Chỉ gặp Tần Thiên tâm thần khẽ động, tay phải bỗng nhiên nâng lên cuộn trào một hệ chân nguyên lập tức từ trong tay của hắn phun tới, sau đó cầm lão ma cùng tề đội trưởng đám người bao phủ. Hắn một hệ chân nguyên chi lực ẩn chứa thế giới chi thụ lực lượng, loại kia cuộn trào sinh mệnh chi lực trị liệu một chút thương thế còn không phải dễ như trở bàn tay. Có thể thấy rõ, vẹn vẹn không đến một phút, lão ma cùng tề đội trưởng trên người bọn họ uể oải chậm rãi biến mất, thương thế của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, ngũ tạng lục phủ thương thế đồng dạng biến mất rất nhanh. Bọn hắn những người này thương thế đã triệt để khỏi hẳn, triệt để khôi phục sức chiến đấu. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả Tần Bất Nhị, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 457. Đi tìm lại mặt mũi. Tần Thiên thu tay về, duỗi lưng một cái, sau đó lúc này mới chỉ vào Mộ Khuyên Thành đối lão ma đám người nói ra. Ừ, giới thiệu một chút, đây là gì ta, Mộ Khuyên Thành. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người lập tức rơi vào Mộ Khuyên Thành trên thân, lần nữa sững sờ. Tiểu gì? Tần lão đại cũng quá điêu. Nơi này là di tích. Ngươi vậy mà mang mình tiểu gì tới này loại địa phương nguy hiểm. Bất quá, bọn hắn rất nhanh cũng cảm nhận được Mộ Khuyên Thành trên thân truyền ra ngoài nguyên cương cảnh đại tông sư khí tức, nhao nhao kinh ngạc vô cùng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Tần lão đại bản thân cường đại như thế, trong nhà hắn người lợi hại một chút, cũng là có thể lý giải. Lập tức, Mộ Khuyên Thành cười híp mắt cùng lão ma đám người gật đầu chào hỏi, tự nhiên hào phóng. Biết nhau về sau, Tần Thiên liền tại mọi người nhìn chăm chú, chậm rãi quay người. Tần lão đại, ngài đây là. Thấy thế, lão ma đám người sững sờ. Đi thôi, đi tìm lại mặt mũi. Tần Thiên thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Vẹn vẹn một câu nói đơn giản như vậy, lại lập tức làm cho ở đây thiên kiếm đám người thể nội huyết dịch trong nháy mắt chính là sôi trào lên. Nếu là không có xảy ra chuyện như vậy, Tần Thiên đương nhiên cũng sẽ không đi làm loại chuyện nhàm chán này. Nhưng hắn là thiên kiếm người đứng thứ hai. Tại lão ma trong lòng của bọn hắn, hắn chính là trụ cột tinh thần, hắn chính là nhân vật lãnh tụ. Bây giờ lão ma bọn hắn bị người đánh, nguyên bản tìm tới doanh địa bị cướp đi, thiên kiếm uy nghiêm nhận lấy hao tổn. Chuyện này nếu là bất quá hỏi như vậy, thiên kiếm nhất định phải biến thành người khác trò cười, cho nên Tần Thiên nhất định phải cầm cái này chàng tử cho tìm trở về. Đối với Tần Thiên tới nói, đây coi như là vấn đề nguyên tắc. Hắn như còn không có gia nhập thiên kiếm, chuyện như vậy coi như hắn gặp cũng sẽ không đi quản. Nhưng đã hắn đã thành thiên kiếm người đứng thứ hai, đối với thuộc về hắn trách nhiệm, Tần Thiên vẫn là sẽ rất tốt địa tận một chút. Huống hồ đối phương vẹn vẹn một cái gọi là lính đánh thuê đoàn, coi như có được hư đan cảnh cấp bậc cường giả tỏa chấn, Tần Thiên cũng không sợ chút nào. Lấy thực lực của hắn bây giờ, phổ thông hư đan cảnh cường giả, hắn căn bản liền sẽ không để vào mắt. Tần Thiên lần này cử động, không thể nghi ngờ là lập tức thắng được ở đây toàn bộ thiên kiếm thành viên ủng hộ. Bọn hắn có thể gia nhập thiên kiếm, bản thân cũng không phải là cái gì người tầm thường, bây giờ bên ngoài bị người khi dễ, dựa theo bọn hắn loại đến tuổi này tính cách, cho dù biết rõ không phải đối thủ của đối phương, sợ cũng là muốn ngạnh xông đi lên. Muốn để người ta biết, hoa cổ thiên kiếm cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Hôm nay nếu không phải lão ma cùng tề đội trưởng đều bị trọng thương, bọn hắn còn lại những người này chỉ sợ sớm đã cùng đối phương liều mạng. Vốn cho là khẩu khí này muốn buồn bực ở trong lòng, lại không nghĩ rằng Tần lão đại vừa đến, làm việc giống như này nóng nảy. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên trong lòng bọn họ địa vị lại một lần nữa thẳng tắp tiêu thăng. Có đôi khi lôi kéo người tâm chính là như thế đơn giản. Đối với Tần Thiên cử động lần này, lão ma cùng tề đội trưởng cũng là sững sờ, nhưng chợt trong lòng bọn họ kia một cơn lửa giận cũng là chui ra. Mẹ nó, thiên kiếm ngay trước nhiều như vậy đến từ các nơi trên thế giới các cường giả trước mặt bị hao tổn uy nghiêm, nếu là không tìm về chàng tử, chỉ sợ trở về yến lão đại cũng phải trách cứ hắn nhóm. Trong lòng bọn họ càng thêm sẽ không lo lắng lần này đi qua sẽ lần nữa bị nhục nhã. Bởi vì rất đơn giản, mang theo bọn hắn đi tìm lại mặt mũi, là Tần lão đại. Bây giờ, tại thiên kiếm đã công nhận Tần lão đại là thực lực tồn tại mạnh nhất. Ngay cả Yến lão đại đều thừa nhận không phải Tần lão đại đối thủ, thử hỏi đương kim trên thế giới, còn có mấy người có thể chống đỡ Tần lão đại. Có lẽ, chỉ có Bắc Âu thần tộc trong truyền thuyết cái kia Dơ Nô Miện Hạ, huyết tộc huyết tổ, lang nhân tộc lang vương, giáo đình giáo hoàng loại kia tồn tại, mới có tư cách cùng Tần lão đại giao thủ một hai. Lập tức, lão ma cùng tề đội trưởng hai người bay lượn mà ra, ở phía trước dẫn đường Tần Thiên cùng Mộ Khuyên Thành còn có Hoành Pháo mấy người thiên kiếm thành viên theo sát mà lên. Loại kia đằng đằng sát khí khí thế, lập tức đưa tới không ít người ánh mắt kinh ngạc. Tại ở gần trong di tích tâm linh khí bảo động chung quanh chỗ, có không ít thấp bé bị băng tuyết bao trùm sơn phong. Bởi vì nơi này tới gần di tích mở ra chỗ, bởi vậy, những này tương đối tốt địa phương đại đa số đều đã bị một chút thế lực lớn chiếm lấy. Một chút độc hành hiệp, hay là thế lực nhỏ, thì là tìm kiếm cái khác chỗ xa hơn tiến hành hạ trại. Bây giờ nơi này cơ hồ khắp nơi đều là bóng người, ồn ào tiếng ồn ào bên tai không dứt. Do dự nhiều người mà không người quản chế nguyên nhân cũng là dẫn đến nơi này rất là hỗn loạn. Vì một chút việc nhỏ hô bằng gọi hữu, ra tay đánh nhau sự tình cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Tại ở gần trung tâm những cái kia thấp bé sơn phong bên trong có một tòa, giờ phút này sớm đã là bị rất nhiều người ảnh sở chiếm cứ. Tại này tòa đỉnh núi phía trên, một cây cờ lớn đón gió mà động, phía trên khắc vẽ lấy một đóa mạn đà la hoa đồ án, từ xa nhìn lại có vẻ hơi bá khí. Ngọn núi bên trên, một mảnh lều vải dựng lên, trong lều vải có từng đạo kéo dài khí tức truyền ra. Hiển nhiên bên trong đều là có một chút thực lực không kém cường giả, nhìn bộ dạng này, cái này mạn đà la lính đánh thuê tổ chức tổng thể thực lực, thế mà rất là cường hoành. Thậm chí, cùng đã từng Tần Thiên đã từng quen biết huyết lang lính đánh thuê đoàn có thể liều một trận. Tại đống kia trong lều vải có một chỗ lộ ra phá lệ khí quyển to lớn lều vải. Tại lều vải bên ngoài có không ít cầm trong tay vũ khí nóng súng ốm, thân hình cao lớn khôi nhổ trắng hán cảnh giác mà đứng, trên người của bọn hắn đồng dạng truyền vang ra cường hoành khí tức. Từ khí tức bên trên nhìn, xen vào hậu thiên nhị lưu đến nhất lưu tả hữu. Ngẫu nhiên có đàm tiếu thanh âm từ trong lều vải truyền ra. Giây lát, kia lều vải mảnh lều bỗng nhiên bị sốc lên. Một đạo tản mát ra nồng đậm tửu khí chính là bóng người cao lớn sải bước đi ra. Chung quanh thủ vệ nhìn thấy, liền vội vàng khom người hành lễ. Phó đoàn trưởng ngài. Ừ. Kia được xưng hô làm phó đoàn trưởng trắng hán nhàn nhạt lên tiếng, nhìn diện mạo, có vẻ hơi thô kịch. Tại loại này cực hàn chỗ, hắn vậy mà mặc một bộ sau lưng, lộ ra từng cục cơ bắp, trên thân tản mát ra một cấu nguyên cương cảnh đại tông sư cường hoành ba động. Đoàn trưởng đang ở bên trong tiếp đãi quý khách, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy, các ngươi nhiều chú ý chút. Thổi một cái gió, cái này mạn đà la phó đoàn trưởng nhìn thoáng qua chu vi thủ vệ trầm giọng nói. Vâng. Nghe vậy đông đảo thủ vệ vội vàng đáp. Thấy thế, vị này mạn đà la lính đánh thuê đoàn phó đoàn trưởng lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, vừa định quay người trở lại trong lều vải, đột nhiên, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Ánh mắt, hướng thẳng đến thông hướng dưới ngọn núi đầu kia đường núi nhìn sang. Trong lúc mơ hồ, ở nơi đó, có một chút tiếng ồn ào truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Lông mày của hắn nhíu lại, rất là không vui. Phó đoàn trưởng ngài bước dần, ta cái này đi xem một chút. Một cái thực lực đạt đến hậu thiên nhất lưu, nửa chân đạp đến nhập tiên thiên thủ vệ vội vàng đáp, thân hình hắn khẽ động, chính là hướng phía dưới ngọn núi bay lượn mà đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 458. Cút ầm. Nhưng. Cái này thủ vệ vừa mới lao xuống sơn phong còn không có đợi cái này phó đoàn trưởng lấy lại tinh thần, một đạo trầm đục thanh âm lập tức truyền vang mà quay về. Sau đó, có thể nhìn thấy một bóng người nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết từ trên sơn đảo bay ngược trở về. Ven đường cầm 10 cái lều vải đều đánh sập xuống dưới. Ừ, ai dám đến ta Mạn Đà La doanh địa quấy rối? Muốn chết. Một màn này lập tức làm cho trên đỉnh núi không ít Mạn Đà La lính đánh thuê đoàn các cường giả sắc mặt đại biến. Cái kia phó đoàn trưởng sắc mặt cũng âm trầm xuống, hét to lên tiếng. Đến a, cầm kẻ xông vào bắt lấy, sinh tử bất luận. Thanh âm của hắn ẩn chứa chân khí truyền vang ra rất xa. Nghe được phó đoàn trưởng ra lệnh, đông đảo Mạn Đà La các thành viên cũng là cùng kêu lên gầm thét. Chợt, bóng người chớp động. Mang theo từng đạo thanh âm xé gió, mặt mũi tràn đầy hung áp hướng phía dưới ngọn núi bay lượn mà đi. Nhìn thấy nhiều như vậy huyên đệ đồng loạt ra tay, vị này Mạn Đà La phó đoàn trưởng cũng là chậm rãi bước ra một bước. Đợi đến bắt lấy cái kia không biết sống chết ra hỏa, hắn tất nhiên phải thật tốt đem nó thu thập một phen. Phanh phanh phanh. Nhưng mà ngay tại bước chân hắn vừa mới bước ra một bước, từng đợt thanh âm trầm thấp ầm ầm rung động, chợt, vừa rồi đám kia khí thế như lang như hổ các huynh đệ lao xuống đi mới không đến mấy giây thời gian, lại một lần nữa toàn bộ bắn ngược trở về. Máu tươi trên không trung phun ra, nhuộm đỏ trắng noãn băng tuyết mặt đất. Sau đó nặng nề mà rơi vào đỉnh núi trên mặt đất, tiếng kêu rên không chỉ. Một màn này lập tức làm cho vị này Mạn Đà La phó đoàn trưởng bước ra bước chân đọng lại xuống tới. Kia sắc mặt âm trầm, hiện ra một vòng ngưng trọng. Có thể tầm nhiều như vậy huyên để thu sạch nhặt rơi, đồng thời trong thời gian ngắn như vậy làm được, xem ra tới thực lực rất mạnh. Không biết là vì bằng hữu kia xuất thủ. Nơi này là Đông Âu Mạn Đà La lính đánh thuê đoàn doanh địa, mong rằng xem ở. Hắn nói, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Lời kế tiếp cũng im bặt mà dừng. Bởi vì hắn thấy được một đám người đi tới. Cầm đầu là một cái chắp hai tay sau lưng tóc đen người trẻ tuổi. Ở bên cạnh hắn là một cái xinh đẹp vô cùng, dáng người nữ tử hoàn mỹ. Tại hai người này về sau thì là thiên kiếm một đoàn người. Hắn không biết người trẻ tuổi kia cùng cái kia xinh đẹp nữ tử, nhưng là đối với lão ma đám người, hắn nhưng là khắc sâu ấn tượng. Bởi vì tại trước đây không lâu, những này thiên kiếm gia hỏa bị đoàn trưởng đại nhân dọn dẹp rất thảm. Không nghĩ tới bọn gia hỏa này, vậy mà lại đến đây. Mà lại còn tìm tới viện thủ. Lập tức, vị này Mạn Đà La phó đoàn trưởng sắc mặt, âm trầm sắp chảy ra nước. Thiên kiếm người. Ha ha, lá gan của các ngươi thật đúng là không nhỏ a, xem ra đoàn trưởng chúng ta trước đó chưa đem các ngươi đánh chết. Là một sai lầm quyết định, làm sao các ngươi lần này tới, chẳng lẽ lại muốn được đoàn trưởng chúng ta đánh một trận hay sao? Ngươi! Nghe nói như thế, lão ma đám người nhất thời trợn mắt nhìn. Trong mắt của bọn hắn, lóe ra lửa giận, nếu không phải bọn hắn thực lực không đủ cường hoành, đồng thời tần lão đại ở chỗ này, bọn hắn chỉ sợ sớm đã nhìn không được động thủ. Ngươi cái gì ngươi? Nơi này cũng không phải các ngươi Hoa Cổ, đây là Đông Âu, là Nga Quốc, là địa bàn của chúng ta, các ngươi những này hoàng bì hầu tử, vẫn là ngoan ngoãn cút về đi, làm sao, không phục. Còn tìm tới người giúp đỡ, là muốn tìm chàng tử hay sao? Vị này phó đoàn trưởng cười nhạo một tiếng, mặc dù hắn trong lúc nhất thời nhìn không thấu cái kia tuổi trẻ thiếu niên tóc đen, nhưng lại cũng chưa đem nó xem như là lợi hại cỡ nào tồn tại. Tương phản. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia xinh đẹp đông phương nữ tử trên thân, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Trên thực tế, hắn không thể không thừa nhận cái này đến từ phương đông nữ tử thật phi thường xinh đẹp, dáng người hoàn mỹ, mà lại từ khí tức của nàng bên trong, hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Cái này khiến hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc. Dù sao, một cái nữ nhân xinh đẹp như thế, lại có được nguyên cương cảnh đại tông sư lực lượng, đây quả thực có thể cùng nhà mình đoàn trưởng có thể cùng so sánh. Theo bản năng, hắn cho rằng Mộ Khuyên Thành mới là lão ma bọn hắn tìm đến giúp đỡ. Hắc hắc, dám đến nơi này chắc hẳn ngươi là có chút bản sự, như vậy thì để cho ta nhìn xem các ngươi đến cùng có hay không tư cách để chúng ta đoàn trưởng xuất thủ lần nữa. Nói xong, vị này Mạn Đà La phó đoàn trưởng cười đắc ý trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, đúng là vọt thẳng lấy Mộ Khuyên Thành nhào tới. Đến tận đây, hắn còn tưởng rằng lão ma trên người bọn họ mang theo thương thế, căn bản không có tư cách cùng hắn giao thủ. Toàn trường nhiều như vậy thiên kiếm người, cũng chỉ có cái này xinh đẹp hoa cổ nữ nhân mới có tư cách cùng mình chống lại. Cho nên quyết định của hắn rất đơn giản, đó chính là cầm nữ nhân này cầm xuống thiên kiếm, những người này tự nhiên là không có uy hiếp chút nào. Mà tại hắn nhào tới một khắc này, Mộ Khuyên Thành bình tĩnh trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng mê người hết sức mỉm cười. Nàng chưa xuất thủ, đứng bình tĩnh, phảng phất không nhìn thấy vị này Mạn Đà La phó đoàn trưởng lăng lệ công kích. Ngay tại hắn cách Mộ Khuyên Thành còn có khoảng 10 mét, Tần Thiên bỗng nhiên xuất thủ. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, cong ngón búng ra. Theo cái này bắn ra, một đạo hỏa hồng sắc nguyên cương khí nhận từ đầu ngón tay của hắn ở trong bắn ra, cuối cùng hóa thành một đạo một trượng lớn nhỏ cương khí, những nơi đi qua tiếng nổ đùng đoàng bỗng nhiên vang vọng. Thấy cảnh này, vị này Mạn Đà La phó đoàn trưởng sắc mặt trực tiếp thay đổi. Kịch biến. Sắc mặt của hắn trực tiếp bị nồng đậm kinh hãi cùng sợ hãi thay thế, bởi vì hắn từ đạo này cương khí bên trong cảm nhận được cực đoan nguy hiểm. Cút! Cuối cùng, Tần Thiên nhàn nhạt vừa quát, kia một đạo nguyên cương khí nhận đột nhiên ra tốc, hung hăng đâm vào vị này Mạn Đà La phó đoàn trưởng trên hai tay. Oanh! Cuộn trào lực lượng âm vang bộc phát, có thể nhìn thấy vị này Mạn Đà La phó đoàn trưởng cánh tay trực tiếp bẻ gãy, đồng thời truyền ra ngoài lực lượng còn đem bầu ngực của hắn đều ngạnh sinh sinh đánh sập một tấc. Một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng của hắn phun tới, thân hình càng là như là đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài. Sau đó, tại đông đảo Mạn Đà La thành viên kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt dưới, hung hăng nện vào kia một tòa cự đại trong lều vải. Xoẹt! Vị này Mạn Đà La phó đoàn trưởng như là như đạn pháo nện vào lều trại bên trong về sau, mạnh mẽ lực đạo tại thời khắc này âm vang bộc phát. Chỉ nghe được xoẹt một tiếng, kia lều vải thế mà trực tiếp là bạo liệt thành vô số khối toái bộ, Mạn Thiên phi vũ cuối cùng chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Nhìn thấy Tần Thiên cái này tùy ý một kích tạo thành uy lực, tất cả Mạn Đà La thành viên đều sợ ngây người. Lão ma đám người đồng dạng trong lòng hung hăng nhảy một cái, thực lực như vậy đơn giản kinh khủng. Mạn Đà La doanh địa, chưa người dám can đảm mở miệng quát lớn, đám người cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Tần Thiên, như nhìn thấy một cái quái vật đồng dạng. Tiện tay một kích cầm phó đoàn trưởng cho đánh bay, đây là thực lực gì? Ừ, lớn mật. Dám đả thương thủ hạ ta, muốn chết. To lớn lều vải bạo liệt mà ra, người ở bên trong tựa hồ cũng bởi vì Tần Thiên chiêu này lăng thần một chút, sau một lát mới hồi phục tinh thần lại, sau đó một đạo tràn ngập sát cơ phẫn nộ tiếng giống tại vùng trời này gào thét mà lên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 459. Muốn chết. Bây giờ, vùng này đã sớm bị đến từ các nơi trên thế giới các cường giả cho xung thứ. Có thể nói, khắp nơi đều là bóng người. Lúc trước Tần Thiên một đoàn người đằng đằng sát khí đến thời điểm, liền đã có không ít người biết có trò hay muốn mở màn. Bây giờ, đạo này tiếng gầm gừ vang lên, ngọn núi này chu vi chính là vang lên từng đạo tiếng xé gió. Từng đạo bóng người từ bốn phương tám hướng bay lượn mà đến, trong chớp mắt, liền hội tụ tại tòa này thấp bé sơn phong bốn phía. Những người này, khí tức toàn bộ đều là nguyên cương cảnh đại tông sư, lại tới đây cũng là vì xem náo nhiệt mà đến. Dù sao truyền thuyết cấp bậc cường giả tự nhiên có thuộc về bọn hắn kiêu ngạo, nếu là di tích chưa mở ra, bọn hắn bình thường đều sẽ không dễ dàng hiện thân. Bình thường đánh nhau căn bản cũng không đủ để gây nên chú ý của bọn hắn. Những cường giả này ở chung quanh ngọn núi bên trên tìm vị trí, sau đó ngưng thần hướng phía Tần Thiên bọn hắn chỗ ngọn núi này nhìn tới. Đợi cho ánh mắt của bọn hắn nhìn thấy ngọn núi bên trên, nhìn thấy kia bị cưỡng ép đánh rách tả tơi mà khai lều vải về sau, trong lúc nhất thời trong mắt của bọn hắn đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên thực tế, tại Đông Âu Đại Lục, Mạn Đà La lính đánh thuê đoàn cũng coi là không kém thế lực. Bằng không cũng căn bản không có tư cách ở chỗ này chiếm cứ một ngọn núi làm doanh địa. Không nghĩ tới, bây giờ lại có người dám can đảm như thế sóng chống khô chiêng địa xuất thủ, có thể nào không cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Đối với chung quanh những cái kia đột nhiên xuất hiện người vây xem, Tần Thiên ngược lại là không để ý đến. Ánh mắt của hắn nhìn về phía kia lều vải bảo liệt chỗ, nơi đó có một đạo uyển chuyển thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Kia là một cái có được mái tóc màu đỏ rực nữ nhân. Thân cao đạt đến 1m7 mấy, dáng người cực kỳ dẫn lửa, mặc bó sát người áo da, phía sau nghiêng cắm một thanh trường đao. Duy nhất không đủ là nàng kia tinh xảo trên mặt, mang theo một cái mặt nạ cầm bên trái gương mặt đều cho che khuất. Con mắt của nàng hẹp dài mà lớn, nhưng bên trong, giờ phút này tràn ngập, là vô cùng âm trầm. Trên người nàng tản mát ra cực kỳ lạnh lùng đáng sợ khí tức, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần, có loại để cho người ta cảm thấy cực đoan khí tức nguy hiểm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nữ nhân này hẳn là Mạn Đà La lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng Huyết Mân Côi. Giờ phút này, trong tay nàng nắm lấy cái kia Mạn Đà La phó đoàn trưởng quần áo, tại bên người nàng còn có hai cái thân hình cao lớn, mặc áo không bâu áo sắc kết Đông Âu nam nhân. Hai người này trên thân đồng dạng tản mát ra cực kỳ cường hoành ba động, xem xét chính là cường giả. Nhưng bọn hắn chỉ là đứng ở nơi đó, cũng chưa mở miệng, mà là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Phúc phúc! Huyết Mân Côi trong tay vị kia phó đoàn trưởng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái kia ảm đạm trong mắt, giờ phút này hiện ra một cỗ nồng đậm vẻ không dám tin. Lúc trước, Tần Thiên tùy ý cong ngón búng ra uy lực, vậy mà kinh khủng đến loại tình trạng này, hắn đường đường một cái nguyên cương cảnh đại tông sư, vậy mà không có sức đánh trả chút nào trực tiếp liền bị trọng thương. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Chỉ sợ liền xem như đoàn trưởng đại nhân tự mình xuất thủ cũng không có khả năng dễ dàng như vậy cầm mình trọng thương. Như thế, hắn đã hoàn toàn có thể xác định cái kia tuổi trẻ đến có chút quá phần hoa cầu người trẻ tuổi tuyệt đối là một cái siêu cấp kinh khủng cường giả. Mà lại, thực lực muốn vượt xa bọn hắn toàn bộ lính đánh thuê đoàn tất cả mọi người, bao quát đoàn trưởng Huyết Mân Côi ở bên trong. Hắn há to miệng, rất muốn đem tin tức này báo cho Huyết Mân Côi. Thế nhưng là, hắn hiện tại trọng thương ngã gục, há to miệng, lại không còn gì để nói. Ngũ tạng lục phủ của hắn đã triệt để vỡ vụn, đã đạt tới biên giới tử vong, nếu là lại không kịp thời trị liệu, hắn không chống được bao lâu. Là các ngươi những này hoa cổ thiên kiếm lâu la. Lần trước ta chưa ra tay giết các ngươi, tha các ngươi một lần, hôm nay các ngươi lại còn dám đưa tới cửa, còn đem ta phó đoàn trưởng bị đả thương thành dạng này, các ngươi thật lá gan thật lớn, là muốn tìm chết. Huyết Mân Côi mặt âm trầm, ánh mắt đảo qua lão ma đám người, tại Tần Thiên trên thân dừng lại một cái chớp mắt, cuối cùng rơi vào Mộ Khuynh Thành trên thân. Nhìn thấy Mộ Khuynh Thành dung mạo về sau, vị này Mạn Đà La đoàn trưởng trong mắt lập tức lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên, nàng không nghĩ tới thiên kiếm những người này lần nữa tìm tới cửa, lại còn mang theo một nữ nhân. Hơn nữa, còn là một cảnh giới cũng đạt tới nguyên cương cảnh cường giả. Theo bản năng, nàng phạm vào một cái cùng cái kia phó đoàn trưởng đồng dạng sai lầm, cho rằng thiên kiếm trong đám người này thực lực mạnh nhất chính là Mộ Khuynh Thành. Bởi vì nàng căn bản là nhìn không thấu Tần Thiên thực lực, cho nên vô ý thức cho rằng Tần Thiên chỉ là một cái không đáng chú ý lâu la mà thôi, Mộ Khuynh Thành mới là lợi hại nhất. Nhìn thấy nhà mình đoàn trưởng ánh mắt, bộ kia đoàn trưởng lập tức tuyệt vọng nhắm mắt lại. Xong. Hắn biết Huyết Mân Côi phạm vào giống như hắn sai lầm, khinh thị người trẻ tuổi kia đại giới tuyệt đối là không thể thừa nhận. Tần Thiên nhìn xem nữ nhân này, mặt không biểu tình, hắn có chút nghiêng đầu, nhìn xem lão ma cùng tề đội trưởng đám người, nhàn nhạt nói ra. Chính là nàng đả thương các ngươi. Là nàng. Lão ma đám người cùng nhau gật đầu, vô cùng phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia. Chỉ có thể rất bọn hắn tài nghệ không bằng người, đánh không lại đối phương, nếu không bọn hắn làm sao cũng không thể để tần lão đại cho bọn hắn tìm lại mặt mũi. Nghe được Tần Thiên bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, Huyết Mân Côi ánh mắt lập tức rơi vào hắn trên thân, trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm vẻ kinh ngạc. Nghe tựa hồ đến gây chuyện người, không phải cái kia xinh đẹp phương Đông nữ nhân, mà là cái này hoa cổ thiếu niên hay sao? Nàng bỗng nhiên ngưng thần đánh giá Tần Thiên, sau đó giật gân phát hiện, nàng yêu nguyên vẫn là nhìn không thấu thực lực của thiếu niên này. Nhìn tựa như là một người bình thường đồng dạng. Thế nhưng là, ở loại địa phương này, người bình thường có thể tới sao? Người bình thường có thể để cho thiên kiếm những người kia cung kính như thế đối đãi? Ngươi là ai? Huyết Mân Côi gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, vậy mà dùng một ngụm rất thuần chính tiếng sao lạnh lùng hỏi. Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Tên của ta, ngươi còn chưa có tư cách biết. Ha ha, thật là phách lối tiểu tử, ngay cả lông đều chưa dài đủ, dám ở trước mặt ta phách lối. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Huyết Mân Côi hỏi. Ta không cần biết. Tần Thiên ngữ khí bình tĩnh như trước, nói ra. Ta chỉ biết là, ngươi đả thương bọn hắn, đồng thời cướp đi thiên kiếm doanh địa là đủ rồi. Ngươi tới cho bọn hắn báo thù, đồng thời muốn đoạt về doanh địa. Huyết Mân Côi con mắt lập tức híp lại, cặp kia hẹp dài trong mắt, hiện lên một vòng cười lạnh. Người trẻ tuổi, nơi này là Mạn Đà La lính đánh thuê đoàn, không phải ngươi đến Dương Oai địa phương, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi, hoặc là trở về cầm yến hình tôn kêu đến, cũng không nên đem mệnh khoác lên nơi này. Lần này Tần Thiên không nói. Hắn chắp hai tay sau lưng, sau đó chậm rãi tiến lên một bước. Sau đó, đồng dạng là đưa tay phải ra, hướng phía Huyết Mân Côi cong ngón búng ra. Một đạo kình khí ầm vang bộc phát,